Siêu cấp cưng chiều, chương 1128, anh nhớ trong nhà có sườn xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu che bụng mình, lại dùng khuỷu tay chọt anh chú ý đến con. Hai người ve vãn nhau chẳng xem ai ra gì, Lạc Vũ và Liêu Cơ Vân ở sau khóc không ra nước mắt. Thang máy có rộng hơn nữa cũng chỉ có vài mét vuông. Khu hút thuốc, Lê Tam chuyên chế ôm Nam Hân, dường như đang hôn. Bỏng hai người chồng lên nhau, cánh tay Lê Tam còn đặt trên eo Nam Hân, nhìn kiểu gì cũng không giống trò chuyện đơn thuần. Có lẽ nhận ra gì đó, Lê Tam hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt nghiền ngẫm của Thương Úc, liếm răng cầm, quẹt tay lên miệng Nam Hân rồi đứng dậy. Đúng giờ thật, Nam Hân cũng lập tức quay đầu, thấy Lê Tiếu liền cười tủm tỉm chào hỏi. Bé cưng, lâu rồi không gặp, thức ăn cho chó ập đến dồn dập khơ kến người ta không thể đề phòng tránh né. Lạc Vũ cố giữ vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng, nhưng lại thầm nghĩ cô ta mặc váy sẽ trông như ta ý nào. Cả ngày phải nhìn lão đại và bà xã mùi mẫn, tâm tư nảy sinh trong lòng. Giờ Lạc Vũ không ngờ rằng, vào một ngày xuân ấm áp muôn hoa đua nở mấy tháng sau, cô ta đi công tác ở thành phố chẳng ai quen mình, phút chốc kích động thay váy đi nghênh ngang khắp phố, rốt cuộc lại đụng ngay cổ thần. Nói xong, cô nàng lại gật đầu chào Thương Úc, Diên gia. Lê Tiếu và Thương Úc ngồi xuống, không ai lên tiếng, chỉ quan sát Lệ Tam và Nam Hân. Xem ra có tiến triển, dù có hệ thống thông gió, nhưng khu hút thuốc vẫn lưu lại mùi thuốc nhàn nhạt. Nam Hân hất xuống tóc dài, đứng dậy kéo Lê Tiếu, vừa đi vừa nói. Bé cưng, chị mang thứ này cho em. Lê Tiếu nhướng mày, thứ gì? Hai người đi đến cạnh cửa sổ, Nam Hân kẹp hai miếng bánh ngọt đặt trước mặt Lê Tiếu. Ngồi đây chờ chị một lát, cách chương.